đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn Chu Bình. Chu Bình, cha anh từng nói với anh rằng sau khi qua đời, ông ấy muốn được hợp táng với người vợ đầu tiên, nhưng anh đã không đồng ý, đúng không? Câu hỏi này như một cú đánh mạnh vào tâm lý Chu Bình. Gương mặt anh ta lộ rõ sự bối rối và đau đớn. Không thể giấu được sự thật trước hàng trăm đôi mắt đang theo dõi trong phòng livestream. Phần bình luận lập tức bùng nổ. Khán giả đã theo dõi, nhìn biểu hiện của Chu Bình là biết streamer nói đúng rồi. Cô ấy có vẻ không phải tay mơ đâu. Khán giả đã theo dõi. Chu Bình, nói gì đi chứ, chúng tôi cũng sốt ruột muốn biết chuyện tiếp theo đây. Khán giả chưa theo dõi. Không lẽ thật sự là cao nhân sao? Dù vậy, vẫn có những ý kiến hoài nghi. Fan bảng 1 YYY. Lừa đảo, lừa đảo, lừa đảo. Các người cứ thế tin vào mấy trò bịp bợm này à? Tìm được cha người ta thì mới đáng mặt đại sư chứ. Khán giả trong phòng livestream bắt đầu bàn tán rôm rả về tình huống của Chu Bình. Chắc chắn là có tiền thì làm gì mà không tìm được. Kim chủ bảng 1 vừa ra tay tặng 1 vạn, nhưng streamer này lại xinh đẹp như vậy. Ai mà biết được bảng 1 và streamer có mối quan hệ gì? Những bình luận này ngày càng trở nên ồn ào và có xu hướng cãi vã. Vu Âm cảm thấy phiền, nên quyết định tắt chức năng bình luận của phòng livestream. Cô không muốn bị quấy rầy bởi những lời cãi vã vô nghĩa. Vì vậy, dù mọi người có tiếp tục cãi nhau, cô vẫn giữ im lặng, không để tâm. Còn Chu Bình dường như không muốn thừa nhận sự thật. Hắn cắn chặt môi rồi nói, cha tôi không nhất định ở nơi cô nói đâu. Mặc dù miệng thì không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng Chu Bình đã rõ ràng biết câu trả lời. Tất cả những gì Vu Âm nói đều đúng. Ông ấy đã mất, và lời tiên đoán của cô là chính xác. Khán giả đã theo dõi tình hình từ đầu liền lên tiếng. Chu Bình, anh đừng lằng nhằng nữa. Hãy để chúng tôi xem đại sư có tính đúng hay không. Nhưng Chu Bình vẫn không chịu, quyết định kết thúc livestream và rời khỏi phòng. Điều này khiến mọi người trong phòng livestream cảm thấy hụt hẫng. Fan, nhìn phản ứng này của Chu Bình, tôi đoán chắc đại sư đã nói đúng. Anh ta chỉ là không thể chấp nhận được việc người cha mà anh ta yêu thương nhất lại không phải là anh ta và mẹ anh ta. Tôi sẽ gia nhập fan club của đại sư ngay bây giờ. Trên màn hình, những bông hồng liên tục xuất hiện và số lượng fan cũng tăng dần. Những người khác trong phòng livestream bắt đầu bàn tán thêm. Khán giả trong phòng livestream bắt đầu bàn tán rôm rả về tình huống của Chu Bình. Chắc chắn là có tiền thì làm gì mà không tìm được. Kim chủ bảng 1 vừa ra tay tặng 1 vạn, nhưng streamer này lại xinh đẹp như vậy. Ai mà biết được bảng 1 và streamer có mối quan hệ gì? Những bình luận này ngày càng trở nên ồn ào và có xu hướng cãi vã. Vu Âm cảm thấy phiền, nên quyết định tắt chức năng bình luận của phòng livestream. Cô không muốn bị quấy rầy bởi những lời cãi vã vô nghĩa. Vì vậy, dù mọi người có tiếp tục cãi nhau, cô vẫn giữ im lặng, không để tâm. Còn Chu Bình dường như không muốn thừa nhận sự thật. Hắn cắn chặt môi rồi nói, cha tôi không nhất định ở nơi cô nói đâu. Mặc dù miệng thì không chịu thừa nhận, nhưng trong lòng Chu Bình đã rõ ràng biết câu trả lời. Tất cả những gì Vu Âm nói đều đúng. Ông ấy đã mất, và lời tiên đoán của cô là chính xác. Khán giả đã theo dõi tình hình từ đầu liền lên tiếng. Chu Bình, anh đừng lằng nhằng nữa. Hãy để chúng tôi xem đại sư có tính đúng hay không. Nhưng Chu Bình vẫn không chịu, quyết định kết thúc livestream và rời khỏi phòng. Điều này khiến mọi người trong phòng livestream cảm thấy hụt hẫng. Fan, nhìn phản ứng này của Chu Bình, tôi đoán chắc đại sư đã nói đúng. Anh ta chỉ là không thể chấp nhận được việc người cha mà anh ta yêu thương nhất lại không phải là anh ta và mẹ anh ta. tôi sẽ gia nhập fan club của đại sư ngay bây giờ. Trên màn hình, những bông hồng liên tục xuất hiện, và số lượng fan cũng tăng dần. Những người khác trong phòng livestream bắt đầu bàn tán thêm. Fan, nếu là tôi cũng không thể chấp nhận được chuyện này. Đây chắc chắn là sát thương do Bạch Nguyệt Quang và Nốt Chu Sa gây ra. Khán giả, mẹ của Chu Bình cũng đã đồng hành cùng chồng suốt mấy chục năm. Sinh con cho ông ấy. Nhưng trước khi chết, cha của Chu Bình vẫn luôn nhớ về người vợ đầu tiên. Sau khi qua đời, ông còn muốn được hợp táng với vợ đầu tiên. Cái này thật sự không công bằng với mẹ của Chu Bình. Bà ấy cũng rất đáng thương. May là bà ấy đã đi trước. Nếu không bây giờ bà ấy sẽ rất đau lòng. Vu Âm lặng lẽ nhìn phần bình luận xuất hiện trong phòng livestream. Khẽ lắc đầu mà không giải thích thêm. Chu Bình trước đó chỉ nhờ cô xem bói về nơi ở của cha anh khi còn sống. Nên cô chỉ tập trung trả lời đúng yêu cầu đó. Những chuyện khác, nếu cha của Chu Bình không muốn tiết lộ với con trai mình, cô cũng không có ý định xen vào. Cô nhấn vào màn hình, bình tĩnh nói, ai muốn xem bói, vui lòng nhắn tin riêng hoặc quét mã QR này, cách chương.